Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 306, mục tiêu. Hồi cốc hành tinh mang, nhào tương đương, một tiếng, Trương Viễn khe khẽ đem Lục Mộng đặt ở chiến hạm khu nghỉ ngơi lơ lửng trên giường bệnh. Đoạn đường này tới, Lục Mộng cái gì cũng không nói. Đầu nàng tựa ở Trương Viễn trên lồng ngực, trên mặt một mảnh đỏ ửng. Lãnh khốc cường ngạnh nữ sĩ quan tình báo trong lúc đó liền biến thành cái bộ dáng này. Để Trương Viễn cảm giác là lạ, rất là không thích hợp. Người nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì liền thông tin bên trong liên hệ ta. Ta gấp đi trước, lưu lại câu này về sau. Trương Viễn liền chạy trối chết, một đường chạy đến khoang điều khiển về sau. Trương Viễn vẫn là không nghĩ ra. Quái sự. Lục Mộng chẳng lẽ là thương tổn tới đầu óc? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không nghĩ. Lấy lại bình tĩnh, nhìn xuống phi thuyền vị trí. Cách Daliman bãi rác khoảng cách đã chưa đủ 3 km. Hắn liền mở ra La Phong thông tin. La Phong, ta đã đến. Người điều khiển phi thuyền đến đây đi. Ta cái này lại tới. Qua mấy giây, Trương Viễn đã nhìn thấy một chiếc đồ trang sặc sỡ phi thuyền loại nhỏ theo bãi rác cất cánh. Một đường hướng chiến hạm áp sát tới. Chờ phi thuyền tới gần, Trương Viễn mệnh lệnh, mở ra bên trong hạm nơi cập bến. Dẫn dắt phi thuyền vào khoang. Đã định vị mục tiêu. Đang tại dẫn dắt, lực kéo trận chậm rãi nắm phi thuyền loại nhỏ tiến vào máy bay chiến đấu hào. Chiến hạm, chờ phi thuyền ở trong chiến hạm dừng hẳn về sau. Trương Viễn liền bắt đầu một lần nữa khởi động chiến hạm. Hắn hiện tại có hai cái mục tiêu. Một là thu hoạch đầy đủ thuần túy tinh thần. Hai là tìm tận thế cấp cường giả phiền phức. Làm một đài lão tử động cơ. Hai cái này mục tiêu đều cần Trương Viễn có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Vì lẽ đó Trương Viễn quyết định trước tiên ở Daliman tinh cầu quấn một vòng. Đi săn năng lượng cường đại thú. Làm một số năng lượng phù văn. Thiết lập mục tiêu về sau, chiến hạm động cơ khởi động, oanh tương đương, một thanh âm vang lên, chiến hạm lao ra Daliman phế tích. Một lát sau, La Phong đến khoang điều khiển, hắn mở miệng hỏi, Lục Mộng đây, nàng thân thể tình huống thế nào? Trong phòng nghỉ, thân thể không có gì đáng ngại. Đúng rồi, nàng cũng không muốn gặp ngươi. Trương Viễn thuận miệng nói xong, đồng thời không ngừng thao tác. Lục soát Daliman tinh cầu bên trên năng lượng thú. Tìm tới năng lượng thú về sau. Vô luận năng lượng thú cường đại cỡ nào, hắn đều là cho một phát bó kích quang. Sau đó liền mở ra lực kéo trận thu hoạch thi thể. Thật đúng là đừng nói. Dùng một chiếc chiến hạm chủ lực thu hoạch năng lượng thú. Hiệu suất cao không được. Tiếc nuối duy nhất là phương pháp kia chi phí có chút cao. Trương Viễn thoáng tính toán bên dưới, phát hiện dùng chiến hạm đối phó năng lượng thú, bình quân mỗi thu hoạch 100 vạn tinh thuẫn giá trị vật liệu cùng hỗn tạp tinh thần. Tiêu hao chi phí ở 96 vạn khoảng chừng, lợi nhuận kém kinh người. Hắn nhịn không được cảm khái, vẫn là Mendo gia tộc khôn khéo, thuê dòng binh đánh giết năng lượng thú, thu hoạch 100 vạn, chi phí tối đa cũng liền 20 vạn. Hơn nữa còn có thể kéo di chuyển thành thị các loại xung quanh sản nghiệp. Thật sự là tính toán một khoản hay sổ sách. La Phong cười hắc hắc. Người mới phát hiện nha. Những quý tộc này đều khôn khéo địa cùng quỷ đồng dạng. Người chớ nhìn bọn họ ra tay xa xỉ. Sinh hoạt xa xỉ. Nhưng này chút có thể lập tộc trăm năm quý tộc. Làm lên sinh ý ra. Đó thật là một cái tinh thuẫn đều muốn tính toán. Bất quá. Lại nói ngươi bắt nhiều như vậy năng lượng thú làm gì? Kiếm tiền a hát, Trương Viễn cười nói. Coi như trừ bỏ năng lượng thú bên trong hoạt tính năng lượng thủy tinh cùng hỗn tạp tinh thần. Chống trơn bán vật liệu. Những năng lượng này thú cũng có thể đáng giá không ít tiền. La Phong nghe được trợn mắt hốc mồm. Kiếm tiền, ngươi sẽ còn thiếu tiền. Ai sẽ ngại nhiều tiền đây? Trương Viễn cười nói. Lúc này. Hắn đã điều khiển chiến hạm ở Daliman tinh cầu mặt ngoài lượn quanh hơn 2.000 km. Ven đường thu hoạch năng lượng thú vượt qua 800 con. Nhưng tuyệt đại đa số đều là tinh nhuệ cấp. Cuồng bạo cấp năng lượng thú lại chỉ có 9 đầu. thiếu ghê gớm. Hắn xem chừng Daliman bên trên năng lượng cường đại thú đều bị chân lý hội cho vơ vét hết. Trường Viễn có chút không cam tâm. Lại lái phi thuyền ở Daliman tinh cầu lượn quanh một vòng. Trong lúc đó còn trở về Daliman thành nhìn vòng tròn. Kết quả cũng chỉ thu hoạch 3 đầu mới mẻ cuồng bạo cấp năng lượng thú. Daliman trong thành ngược lại là có rất nhiều cuồng bạo cấp năng lượng thú thi thể. Nhưng những năng lượng này thú chết quá lâu. Trong cơ thể hoạt tính năng lượng thủy tinh đã mất đi hiệu lực. Lực lượng tinh thần cũng cơ bản tàn quang. Chỉ có một thân vật liệu còn có thể sử dụng. Bất quá, thi thể cũng là tiền. Một đầu cũng có thể bán cái 200-300 vạn tinh thuẫn. Trường Viện ai đến cũng không có cự tuyệt. Ở Daliman ngoại thành một mực thu hơn 800 đầu cuồng bạo năng lượng thú thi thể. Cơ hồ đem chiến hạm nhà kho cho tràn đầy. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Chủ điều khiển não, động cơ công suất chứa đầy. Thoát ly Daliman tinh cầu trường hấp dẫn. Đang tại tăng lên động cơ công suất. Đang tại tăng lên độ cao. Trường Viễn lại kết nối thông tin. Liên hệ trong phòng nghỉ Lục Mộng. Chúng ta đi thì sao? Đi ôm đế quốc ốc đảo tinh vực. Hồi cốc hành tinh mang. Lục Mộng hồi phục lập tức liền đến. Lý do. Có hai cái lý do. Thứ nhất. Nơi nào là ôm đế quốc thuần túy tinh thần khoáng thạch chủ yếu làm ra. Hồi cốc hành tinh mang bên trong tổng cộng có hơn 50 hành tinh. Trong đó thích hợp cư ngụ tinh cầu có 14 khỏa. Mỗi một khỏa tinh cầu bên trên đều có phong phú tinh thần khoáng thạch. Ở nơi đó, thuần túy tinh thần khoáng thạch giá tiền là toàn bộ tinh quang chiếu diệu chi địa thấp nhất. Thứ hai, bụi trong cốc cao thủ tụ tập. Mỗi một cái thích hợp cư ngụ tinh cầu lãnh chúa liền là tận thế cấp cường giả. Trong đó còn không thiếu vũ trụ các nơi đến đây tìm kiếm tinh thần khoáng thạch thiên tài chiến sĩ. Nơi đó trị an tương đương hỗn loạn. Tận thế cấp cường giả ở giữa xung đột thường có phát sinh. Đạt được lão từ động cơ cơ hội rất lớn. Hai cái này lý do thuyết phục Trương Viễn. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Nói ra, tốt, vậy liền đi bụi cốc. Hắn ở chủ điều khiển não thiết lập mục đích về sau. Chiến hạm liền bắt đầu lấy lượng tử nhảy vọt phương thức ở tinh tế ở giữa nhảy lên tiến lên. Dự tính hành trình đại khái là 6 ngày khoảng chừng. Trong khoảng thời gian này, Trương Viễn đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Hắn mỗi ngày bảo trì 4 giờ cường độ cao huấn luyện. Huấn luyện sau khi, hắn liền lợi dụng trên chiến hạm chở khách các loại máy móc thiết bị vì chính mình chế tạo các loại thiết bị, nhất là chế tạo dự bị cơ giáp. Daliman bên trong chuyện phát sinh, hắn tuyệt đối không cho phép lần nữa phát sinh. Phi thường may mắn là, chiếc này máy bay chiến đấu trên chiến hạm thiết bị sửa chữa trong vùng. Có nguyên bộ cơ giáp chế tạo thiết bị. Những thiết bị này phẩm chất tinh lương. Trong đó cuồng bạo cấp máy đóng dấu liền có 3 đài. Trường Viễn cũng không thiếu vật liệu. Chiến hạm trong kho hàng có đếm không hết năng lượng thú thi thể. Cuồng bạo cấp năng lượng thú thi thể liền có hơn 800 đầu. Những năng lượng này thú thi thể đủ để chế tạo trên 100 đài cuồng bạo cấp cơ giáp. Hắn cũng không thiếu giúp đỡ. Lão Hoắc ngừng lại. Lâm Khả còn có bọn hắn mang tới 5 người trợ giúp đều là cơ giáp kỹ sư. La Phong vẫn là thiên tài cơ giáp kỹ sư. Bọn hắn đều đến cho Trương Viễn hỗ trợ. Trương Viễn cũng không có để bọn hắn giúp không vội vàng. Mỗi người đều mở ra tiền lương cao. Nhất là La Phong. Một ngày tiền lương liền là 2 vạn tinh thuẫn. Có nhiều như vậy giúp đỡ ở. Trương Viễn làm lên sự tình đến hiệu suất tăng gấp bội. Chiến hạm tiến vào hành trình nửa giờ sau. Trương Viễn đạt được 4 khỏa năng lượng phù văn. Tăng thêm trong tay hắn bọ ngựa yêu phù văn. Tổng cộng liền có 5 khỏa phù văn. Trong đó 2 khỏa cùng kỳ. 2 khỏa bọ ngựa yêu. 1 khỏa hắc lân hoang xà. Thứ này là Trương Viễn đối phó tận thế cấp cường giả át chủ bài. Theo bắt tới năng lượng thú bên trong. Trương Viễn còn hấp thụ vượt qua 27.000 điểm hỗn tạp tinh thần. Tăng thêm trong tay hơn 6.000 điểm. Tổng cộng liền có 33.000 điểm hỗn tạp tinh thần. Những này Trương Viễn đều giữ lại. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đáng tiếc là, chủ não trong tay không có cách nào chiết xuất những này hỗn tạp tinh thần. chỉ có thể đem những vật này xem như siêu cấp máy đóng dấu nhiên liệu sử dụng. Hỏa chủng cơ giáp cũng đối những này hỗn tạp tinh thần không ưa. Không có nửa điểm hấp thụ hứng thú. Gia hỏa này cũng chỉ muốn thuần túy lực lượng tinh thần. Ước chừng sau 2 ngày, Trương Viễn khắp nơi đám người dưới sự hỗ trợ, chế tạo ra 2 thanh Ngọc Long kiếm cùng 1 đài hoàn toàn mới siêu cấp cơ giáp. Ngọc Long kiếm là theo trước đó tham số chế tạo. Không có gì để nói nhiều. Phi thường tiện tay là được. Mấu chốt là đài cơ giáp này. Nó toàn thân áp dụng cuồng bạo cấp năng lượng thú thân thể vật liệu chế tạo. Thân máy bay kiên cố. Trọng lượng cực nhẹ. Rõ ràng là cực kỳ cuồng bạo cấp cơ giáp. Cũng chỉ có 6 tấn khoảng chừng trọng lượng. Cơ giáp chế tạo xong về sau. Trương Viễn bắt đầu cho đài cơ giáp này mặt ngoài phun ra sơn trang. Máy bay chiến đấu trên chiến hạm có Thâm Hồng Đế Quốc công nghệ cao ẩn thân sơn. Trương Viễn tự nhiên là lấy ra liền dùng. Một phen phun ra về sau. Một đài màu đỏ thẫm cơ giáp liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đài cơ giáp này thiết kế là La Phong cùng Trương Viễn cộng đồng hoàn thành. Trương Viễn thiết kế phong cách là nội liễm bộc phát. Tỉ như dạ ma cơ. Cho người ta cảm giác tựa như là một tòa sắp phun trào núi lửa. Khí thế kinh người. La Phong trước đó một mực làm đỏ thẫm đế sao sao phương phục vụ. Hắn bình thường là vì đế quốc quý tộc thiết kế cơ giáp. Hắn thiết kế phong cách là ung dung hoa quý. 2 loại phong cách hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Để đài cơ giáp này hiện ra một loại chí mạng lực hấp dẫn. Làm đài cơ giáp này đứng bình tĩnh lấy thời điểm. Khí thế thâm trầm nặng nề. Chi tiết tinh xảo xa hoa. Giống như là tay cầm quyền hành. Nắm giữ vô số người vận mệnh đại quý tộc lãnh chúa. Lão Hoắc ngừng lại những người bình thường này. Tại đối mặt đài cơ giáp này thì lưng eo vậy mà lại không tự giác địa sẽ gù lưng xuống dưới. Tựa hồ không chịu nổi gánh nặng. Trương Viễn chuẩn bị máy khảo nghiệm giáp tính năng. Liền ra lệnh. Khởi động cơ giáp. Mở ra khoang điều khiển. Vù vù tương đương cơ giáp khẽ run lên. Đầu máy quét hiện ra 2 đoàn hỏa hồng sắc ánh sáng nhạt. Mặt ngoài thân thể ẩn thân sơn thì trong nháy mắt hiện ra 1 đoàn như hỏa diễm đồng dạng vầng sáng. Ung dung đại quý tộc trong nháy mắt trở thành muốn nhắm người mà phệ đại ác ma. A hát tương đương, lão Hoắc ngừng lại cách gần. Hắn hô nhỏ một tiếng. Lại không tự chủ được lui mấy bước. Những người còn lại cũng đều kính sợ mà nhìn xem đài cơ giáp này. Trương Viễn tiến vào cơ giáp. Cơ giáp trên màn hình liền hiện ra cơ bản nhất tin tức. Siêu cấp cơ giáp, chưa mệnh danh, cao 5 mét nặng 8 tấn, động cơ lớn nhất chuyển vận công suất, 12.341 mã lực, cực hạn chuyển vận 14.103 mã lực. Đài cơ giáp này động lực mạnh hơn dạ ma cơ, trọng lượng so dạ ma cơ khinh nhiều lắm, hắn lớn nhất quá tải cơ hồ cùng phổ thông tận thế hạ đoạn cơ giống như đúc. Trương Viễn trước mắt thân thể cường đại ở cuồng bạo trung đoạn. Muốn phát huy đài cơ giáp này toàn bộ lực lượng, nhất định phải thiêu đốt cuồng bạo điểm số. Hắn lại nhìn cơ giáp cái khác phối trí tin tức. Dạ ma cơ có, đài cơ giáp này tất cả đều có. Hơn nữa tính năng càng tốt hơn. Hắn lại điều khiển cơ giáp làm mấy cái đơn giản cơ động. Xác nhận cơ giáp tính năng không có bất cứ vấn đề gì về sau. Nhân tiện nói, từ giờ trở đi, ngươi liền gọi ám dạ công tước đi. Tích tương đương cơ giáp đã mệnh danh là ám dạ công tước hào. Lại khảo, nghiệm một phen, Trương Viễn đối với đài này máy mới giáp tính năng phi thường hài lòng. Bởi như vậy, trong tay hắn liền có 2 đài có thể dùng cơ giáp. Đầy đủ ứng phó tình huống ngoài ý muốn. Rời cơ giáp khoang điều khiển, Trương Viễn đem đài cơ giáp này thu ở chồng chất vòng tay bên trong. Sau đó nhân tiện nói. Các vị những ngày này đều khổ cực. Cảm tạ chư vị hỗ trợ. Chúng ta còn có 4 ngày thời gian mới có thể đến thông suốt mục đích. Những ngày gần đây, tất cả mọi người tự do hoạt động đi. Lão Hoắc ngừng lại bọn người liền nhao nhao cáo biệt rời đi. Cuối cùng lưu lại La Phong một người. Trương Viễn đang chuẩn bị đi huấn luyện thể năng. Gặp hắn còn đợi ở cái này. Liền hỏi, thế nào, ngươi còn có việc? La Phong muốn nói lại thôi. Trần chờ một phen về sau, hắn cuối cùng mở miệng. Ta còn muốn chế tạo một bộ người máy. Trương Viễn kỳ quái. Chúng ta liên tục làm 2 ngày. Ngươi không mệt mỏi sao? Lại nói ngươi cũng không phải phi công. Muốn cái gì cơ giáp? Hiện tại không chế tạo. Về sau đoán chừng không có cơ hội. Cơ giáp cũng không phải ta dùng. Ta là muốn cho Lục Mộng chế tạo một đài. Cái này là ta thiếu nàng. Cho Lục Mộng. Trương Viễn nghĩ nghĩ. Nhân tiện nói. Vậy ngươi tùy ý. Trên chiến hạm vật liệu rất nhiều. Ngươi có thể sử dụng bao nhiêu liền dùng bao nhiêu. Miễn phí dùng. Đa tạ. La Phong vui vẻ. Hắn gặp Trương Viễn quay người muốn đi. Vội vàng lại nói. Chờ một chút. Còn có chuyện gì sao? Ta là cơ giáp kỹ sư không sai. Nhưng tay nghề ta vô cùng. Ách. Chính ta làm mà nói. Làm ra cơ giáp chuyển lực hiệu suất cùng thao tác thể nghiệm đều rất bình thường hơn nữa ta một. Người. 4 ngày thời gian cũng làm không ra cơ giáp dạng này, cơ giáp ta thực sự đưa không xuất thủ. Người có thể hay không cái kia? Giúp ta một việc. La Phong nói đến đập nói lắp ba. Trương Viễn cơ giáp chế tạo tay nghề đó là không lời nói. Phổ thông máy đóng dấu. Thuần thủ công điều khiển. Vậy mà có thể đánh hiện ra truyền lực hiệu suất cao tới 99% cơ giáp. La Phong sống hơn nửa đời người. Liền không có gặp qua ngưu bức như vậy tay nghề. Hắn đã sớm bái phục. Trương Viễn nghe. Xoay người lại nhìn xem hắn. Cười híp mắt nói. Để cho ta ra tay không phải không hành. Nhưng thời gian của ta quý giá. Vì lẽ đó giá tiền nhưng là rất cao. Hơn nữa chiến hạm bên trong năng lượng thú nhiều ghê gớm. Đổi thành tiền khẳng định vượt qua 2 tỷ. Ta nhiều tiền dùng không hết. Người có thể ra bao nhiêu giá? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.